Nam Thần Bình Hoa, chương 53, độc nhất vô nhị, góc truyện audio.com. Thấy Thạch Tĩnh Chi gật đầu, cậu mới nhìn kỹ bản kế hoạch rồi hỏi lại, bên kia đã từng giúp đỡ anh chuyện gì ư? Để mà mời được Thạch Tĩnh Chi đóng quảng cáo thì hẳn là hắn phải nợ người ta một ân huệ lớn lắm. Mà chuyện kinh doanh Thạch Thị không có vấn đề gì, hẳn là chuyện riêng của Thạch Tĩnh Chi, cậu ngày nào cũng ở bên Thạch Tĩnh Chi. Ngay cả chuyện riêng lớn tới vậy mà không để ý khiến cậu hổ thẹn vô cùng. Thạch Tĩnh Chi thấy cậu hỏi vậy biết ngay là lại nghĩ ngợi lung tung. Chỉ quen biết làm ăn bình thường thôi. Anh chỉ thấy ý tưởng quảng cáo này khá tốt. Chủ động muốn đóng, anh không có kinh nghiệm diễn xuất. Người ta không biết có chịu không đây. A Tĩnh giỏi nhất chê y đời. Nhất định có thể làm được. Tần Ước nắm tay hắn. Ngừng một chút lại nói. Nếu như bọn họ mắt mù thì chúng mình cũng hết cách. Thạch Tĩnh Chi mỉm cười. Hắn đương nhiên không nghĩ vậy nhưng nói như thế Tần Ước sẽ an ủi thì hắn chịu. Hắn chỉ muốn nghe Tần Ước nói lời trấn an. Cũng phòng hờ trước cho cậu. Chuyện phối kịch truyền thanh. Tần Ước hơi do dự một chút nhưng cuối cùng cũng nói cho Thạch Tĩnh Chi. Nhưng chuyện cậu đã đồng ý với người khác thì nào có chuyện thay đổi. Thạch Tĩnh Chi không thích nhưng vẫn phải tôn trọng cậu, không ép cậu nhưng đối với Thạch Viện gửi ba thứ đồi bại cho Tần Ước thì bị tống về nhà ông ngay tối đó. Ngoại trừ phải xin lỗi Thạch Tĩnh Chi thì Thạch Viện còn bị cấm túc. Ông Thạch trừng mắt nhìn cháu gái, bắt cháu ngày nào cũng phải luyện thư pháp tu thân dưỡng tính. Thẻ tín dụng của Thạch Viện bị tịch thu, cả điện thoại di động và laptop cũng thế. Thạch Viện chờ đợi mãi cuối cùng cũng có cơ hội tố khổ với cha mẹ ở nước ngoài nhưng cũng chỉ nhận lại những trận cười chê y sự đau khổ của bản. Thân, ông con nói đúng, con mới bao lớn, ngày nào cũng dán mắt vào laptop, di động làm gì, chăm chỉ học, đợi cha mẹ về mang quà cho con. Nói xong, hai vợ chồng bất lương nọ cúp máy. Tới khi Thạch Viện nhận lại điện thoại di động và máy tính thì bao nhiêu hàng tồn trong máy bị xóa sạch. Lại còn bị ông mắng một trận, tài khoản bị khóa một năm, kho hàng đen cũng mất, Thạch Thị không cắt ăn mặc, học hành của cô bé, chẳng qua là không có tiền thì không đi lung tung được. Đi liên hoan với lớp cũng phải được đồng ý mới nhận được một tờ tiền mệnh giá lớn. Thạch Viện từ một phú bà rủng rỉnh thành kẻ nghèo rớt mồng tơi. Sang chấn tâm lý, nhưng không vui cũng không dám gây sự với Thạch Tĩnh Chi. Đành vừa đau lòng 500GB của mình, vừa nhịn đau nhớ tới những ngày muốn gì mua nấy, vừa luyện thư pháp đến mức chê y đầu mọc cỏ. Thạch Viện không có di động, ông Thạch cũng cắt wifi trong nhà, chuyện kịch truyền thanh cô bé đành tìm người khác xử lý hộ mình. Thanh Hồ Tống Mặc cũng thỉnh thoảng nói chuyện phối âm với cậu nhưng mỗi lần đối phương đề nghị muốn gọi video xem mặt Tần Ước đều từ chối. Thạch Tĩnh Chi cực kỳ khó chịu với đoạn hát mà Tần Ước phải diễn. Mấy cảnh hôn lúc đóng phim đều là người thế thân đóng. Thậm chí có phim, đừng nói là cảnh hôn mà cảnh nắm tay cũng không có. Là một diễn viên trong sáng, chính trực, Tần Ước mà phối kịch truyền thanh cũng phải thuần khiết, chính trực, làm sao mà có thể tồn tại đoạn hát này được, cho dù chỉ là tiếng thở dốc. Thạch Tĩnh Chi biết nó là giả nhưng chỉ cần nghĩ rằng sẽ có nhiều người nghe thấy âm thanh khiến người chảy máu mũi. Thậm chí là NWNG của Tần Ước khiến trong lòng hắn rất khó chịu. Sau khi Thạch Tĩnh Chi bày tỏ sự bất mãn của mình, Tần Ước đem đoạn hát đó giao cho trợ lý để bọn họ một đoạn hiệu ứng âm thanh phù hợp. Rồi cậu chọn phần ổn nhất ghép với phần diễn của mình để giao cho đoàn kịch truyền thanh xà duyên. Những việc đó đều diễn ra trong thời gian nửa tháng Tần Ước quay quảng cáo đá quý. Bọn họ dự định quay quảng cáo dài 8 phút, dạng phim ngắn, sau đó sẽ phát chê y các kênh truyền thông. Còn đoạn phim ngắn thì chỉ đăng chê y mạng. Đương nhiên ngoài đoạn phim quảng cáo thì còn poster quảng cáo. Chờ chọn được bức hình phù hợp, hãng quảng cáo sẽ chọn làm mặt bìa tạp chí. Lần này, công ty muốn hướng tới các đối tượng người tiêu dùng đồng tính. Dân số Trung Quốc đông, vài năm trước vừa hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, số người đồng tính đăng ký kết hôn cũng không nhiều. Rất nhiều đôi đồng tính nam chỉ có thể mua hai chiếc nhẫn nam cùng kiểu chứ không có một đôi. Không phải bọn họ không muốn mua mà không có nơi bán nên nhẫn đôi cùng giới là một thị trường mới. Công ty mời Tần Ước đóng lần này hướng tới đối tượng người tiêu dùng là những người có thu nhập cao. Các sản phẩm có giá tương đối đắt đỏ. Tiêu chí của công ty là độc nhất vô nhị, chỉ chuyên làm hàng đặt riêng. Công ty không thiếu tiền, cũng không thiếu thời gian, chỉ cần đoạn phim quảng cáo được quay thật tốt, công việc được tiến hành rất tỉ mỉ. Đoạn phim chỉ 8 phút nhưng lịch trình quay tới nửa tháng nên thành phẩm ra rất tinh tế. Bên này Tần Ước quay xong quảng cáo, thở phào nhẹ nhõm, bên kia Giang Hà cũng đã bàn bạc xong với bên truyền thông công ty. Tiết Văn đứng đầu fan club của Tần Ước, bình thường thì hơi vất vả idol không update Weibo nhưng quá ít. Không phải như các ngôi sao khác thường xuyên đăng ảnh ngày thường. Đăng trạng thái tương tác với fan, như thế này còn chưa là gì. Cũng không phải không có idol không đăng Weibo, có những người đóng nhiều phim thì có cả Tiêu Ba và Weibo. Có nhiều fan thì độ nổi tiếng cũng nhiều. Những người không thường đóng phim cũng hay xuất hiện trước mặt công chúng như đi show, đi tham gia các cuộc thi, hoặc đi làm host chương trình luôn. Nói chung là cố gắng xuất hiện trước mặt khán giả một tuần một lần. Như vậy thì vừa có thể tăng fan, vừa có thể tăng độ nổi tiếng. Tần Ước thì không như thế. 5 bộ phim truyền hình ngày trước thì có thể coi như quá khứ đen tối. Hóa trang đến mức xấu như thế, fan muốn L.I.O.T.A cũng không L.I.O.T.A nổi. Cô bé quản lý Tiêu Ba của Tần Ước cũng ngầm không nhắc tới 5 bộ phim truyền hình kia. Chỉ đề cập tới mấy bộ phim mới đóng gần đây. Bộ phim đầu tiên của Tần Ước thì kỹ năng diễn không có gì để nói. Fan cậu cũng thừa nhận đi đai phu này. Nhưng đối với bọn họ, phim này thì phô kỹ năng diễn làm gì? Có mặt là được rồi. Nữ chính nam phụ không thèm quan tâm. Chỉ cần cảnh nào dính Tần Ước thì cắt ra. L.I.O.T.A, bộ phim thứ hai, nhân vật Tần Ước diễn cũng không hẳn là nổi bật, nhưng mỗi bộ quần áo mà cậu mặc đều thể hiện ra vóc người hoàn hảo. Fan cũng cứ thế mà L.I.O.T.A, mà ảnh hưởng của phim điện ảnh không bằng phim truyền hình. Phim truyền hình phát sóng trong thời gian dài, lại còn phát nhiều lần, phim điện ảnh chỉ hot được cùng lắm một tháng từ khi ra rạp. Sau đó nương nhờ độ nổi tiếng của phim mà hot lên một chút. Trừ khi là phim hay tới độ kinh điển, còn không sẽ bị rơi vào quên lãng rất nhanh. Hơn nữa phim điện ảnh chỉ kéo dài chừng 2 giờ. Thời gian xuất hiện của Tần Ước có hạn. Cho dù cậu có đẹp tới mức mỗi một khung hình đều có thể chụp lại làm ảnh họa báo nhưng nói chung vẫn là không nhiều. Hơn nữa, cũng không biết đạo diễn tính thế nào mà nam chính với nữ chính không có tí tương tác nào thì cũng cố mà bán hủ với nam phụ nhưng trong bộ phim này thì không, tuy rằng cậu là nam chính nhưng tính theo phần diễn thì Tần Ước chẳng khác gì nam phụ. Không biết bên sản xuất và đạo diễn nghĩ gì, Tiết Văn giận lắm, bất kể topic nào chê y Tiêu Ba độ hot idol nhà mình không bằng cả mấy ngôi sao hạng 2. Có tin gì về idol mình? Lượng bình luận của NT luôn nhiều hơn fan. Nếu là idol khác thì tỷ lệ là 10 fan đọ 1 NT mà nhà mình thì 1 fan đọ 100 NT. Ai bảo Tần Ước ngoài 2 bộ phim kia hot thì chỉ có Sikangdan quấn thân đây. Tuy rằng Thanh Minh rất mạnh nhưng vẫn đủ kéo một đống NT. Xưa này cậu cũng không tham gia chương trình tạp kỹ nào nên cư dân mạng suy nghĩ không tốt. Đồn Tần Ước bị bao nuôi như thật. Nếu không phải lần trước Tần Ước tiếp đón các cô, có khi giờ này các cô cũng tin những tin đồn nhảm đó. Bị bao nuôi làm sao có khí chất quý công tử thế kia được. Fan tin rằng gia thế của Tần Ước rất tốt, thấy được người thật thì niềm tin càng thêm kiên định. Đáng tiếc nhà hàng cấm quay phim chụp ảnh, những fan được gặp mặt Tần Ước được sắp xếp vô cùng lặng lẽ. Kể như các cô muốn khoe khoang cũng không có gì làm bằng chứng. Khoe ra chỉ tổ bị chê cười, nhưng những điều đó không quan trọng, là fan chân chính của Tần Ước, Tiết Văn cố gắng giữ gìn hình ảnh của Tần Ước trong lòng fan. Để fan không làm ảnh hưởng đến cậu là đủ rồi, vì là hội trưởng hội tiếp viện fan nên khi nào Tần Ước có hoạt động gì, Giang Hà sẽ cho người thông báo cho cô bé, thậm chí còn sớm hơn một số bên truyền thông. Lần này Tần Ước quay quảng cáo cũng vậy, cô bé may mắn được biết là thần tượng sẽ quay quảng cáo đá quý. Hơn nữa nội dung cũng khá đặc biệt, là nội dung yêu đương đồng tính. Hơn nữa bộ phim Chờ Em cũng là đề tài này, vừa lúc có thể tuyên truyền cùng lúc. Tiết Văn bèn mở topic sớm chê Y Tiêu Ba, cũng thông báo trong nhóm fan rằng Tần Ước sắp có phim ngắn. Chờ tới ngày đăng tải, cô bé kêu gọi hội chị em ngồi ngay ngắn chờ tới giờ video đăng tải. Kim Đồng Hồ chê Y Tường tích tắc kêu, Tiết Văn hồi hộp tới chảy mồ hôi đầy tay. Đúng 8 giờ, Tịnh Ước cũng phát hành video mà các cô đang mong chờ. Tiết Văn ngay lập tức nhấn vào, vừa xem đã bị độ nghệ thuật và tỉ mỉ của video làm kinh ngạc. Hình ảnh mở đầu là chuyên gia trang điểm đang trang điểm cho cô dâu. Xung quanh có hai người đang nói chuyện về một cặp đôi đồng tính nam. Cặp đôi kia bên nhau hơn 10 năm, bây giờ một người lại muốn kết hôn. Tuy rằng phim không nói rõ ràng ai muốn kết hôn nhưng từ nội dung cuộc trò chuyện ấy. Gì mà thông gia thương mại, gì mà thật đáng tiếc, mà có thể đoán được đây là một câu chuyện buồn. Cô dâu đang trang điểm thì vui vẻ, bên cạnh cô là một người đàn ông cực kỳ tuấn tú. Người đàn ông dung nhan như tuyết, con người ngậm băng, tuy là mặc âu phục chú rể nhưng nhìn không vui vẻ tí nào. Không giống như một chú rể sắp bước vào lễ đường, dung mạo của người đàn ông này rất đẹp. Ngay lập tức đã có người đi tra mạng xem người này là ai nhưng không ra một chút tư liệu nào. Có người moi được thông tin từ nhân viên của công ty đá quý. Tìm được thân phận của diễn viên tên Thạch Tĩnh Chi kia. Nhìn vào một list dài những danh hiệu và giá trị bản thân của hắn mà hít vào một hơi. Tiết Văn là một fan trung thành, tất nhiên là không đi tìm hiểu diễn viên khác, nhưng cô bé chú ý tới chê y cổ của diễn viên này đeo một chiếc cà vạt đỏ hoa văn phức tạp. Cảm thấy rằng người này nhìn cũng được đấy, nhưng cũng chẳng bì được với idol nhà mình. Tiết Văn lại tiếp tục xem, Tần Ước mặc bộ vest giống với chú rể nọ. Xuất hiện chê y một chiếc xe tư nhân, chê y gương mặt cậu là vẻ lo lắng không che giấu nổi. Cậu thúc giục tài xế tăng tốc, yêu cầu phải tới giáo đường trong khoảng thời gian ngắn nhất. Máy quay cho Tần Ước một cảnh đặc tả, chiếc cà vạt đeo chê y cổ cậu giống y đúc người đàn ông kia. Hiển nhiên, người này là tới cướp rể, cũng chính là một nhân vật trong mối tình 10 năm trong miệng mọi người. Lúc này, lễ cưới đã bắt đầu, cô dâu trùm voan trắng, tay cầm hoa, gương mặt hạnh phúc, bước từng bước về phía trước, bên ngoài, Tần Ước chạy về phía giáo đường, chê y tay cầm một sợi dây chuyền bạch kim lồng một đôi nhẫn. Ống kính hướng về phía đôi nhẫn, quay một cảnh đặc tả, khung cảnh lại chuyển về phía trong giáo đường, cô dâu chú rể đang làm lễ, nhìn màu sắc trang phục. Hẳn chú rể là chàng thanh niên lạnh lùng kia, cha xứ hỏi cô dâu, con có đồng ý không? Cô dâu dịu dàng cười, cất giọng nói câu đồng ý, cha xứ lại hỏi chú rể. Máy quay hướng về phía thanh niên nọ, lúc này Tần Ước cầm theo đôi nhẫn đã chạy tới nơi. Đẩy cửa thật mạnh, lớn giọng hô, anh ấy không muốn, tất cả mọi người trong giáo đường kinh ngạc, chú rể và chàng thanh niên quay lại nhìn cậu. Hóa ra chú rể không phải thanh niên nọ, người nọ chỉ là phù rể mà thôi. Chú rể là cũng là một người đẹp trai, rất xứng đôi với cô dâu nhưng so lại kém cặp đôi này. Hiển nhiên là khán giả đã bị lừa, Tiết Văn cũng cười, trong tâm lý thoải mái hẳn, thế này còn hơn là ép cưới. Hiểu, nhầm như vậy tích cực hơn bao nhiêu? Sau vài câu giải thích, lễ cưới lại tiếp tục được tiến hành, khi cô dâu tung hoa. Bó hoa đại diện cho sự may mắn rơi xuống trong lòng của chàng thanh niên phù rể. Tiếp đó, dưới con mắt của quan khách, Tần Ước cầm nhẫn, quỳ một chân xuống, sau đó, trong sự chúc phúc của cha xứ và mọi người, trao đổi nhẫn cùng thanh niên nọ, hình ảnh dừng lại khi Tần Ước quỳ xuống, nâng bàn tay đẹp đẽ của thanh niên nọ, hôn lên ngón tay, slogan quảng cáo hiện ra. Harry Inchei đời này chỉ có một đôi. Thiết kế độc quyền, người là duy nhất trong kiếp này của tôi. Cách chương.